Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Giữa ban ngày gặp quỷ. Ba canh, xương đỏ trầm bổng chập trùng, phảng phất giống như từng đầu sợi tơ. Mỗi một đầu sợi tơ ở giữa đều có một loại đặc thù năng lượng kết nối, nối thành một mảnh xương đỏ biển mây. Đây là Dương Chân lần thứ nhất thần hồn xuất khiếu, đạt tới thần du thiên địa cảnh giới, mà lại là đột nhiên liền xuất khiếu, để hắn quả thực hoảng một nhóm. Tiến vào xương đỏ bên trong, Dương Chân dần dần tâm tính bình ổn xuống tới, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu trở nên mới mẻ cùng tò mò. Chỉ là để Dương Chân có chút cổ quái là, liền liền độ kiếp kỳ cường giả bên trong người nổi bật, Liễu công chủ đều khó mà tiến vào sinh mệnh cấm địa phạm vi trăm trượng bên ngoài, hắn lại trong nháy mắt nhẹ nhàng ngàn trượng đi ra. Cái này có chút treo. Nhìn xem bên cạnh xương đỏ biển mây, Dương Chân không khỏi đắc ý. Chung quanh tất cả đều là trên dưới trầm bổng không thôi xương đỏ. Ở bên người Dương Chân thậm chí trong thân thể vừa đi vừa về lưu truyền. Không có cảm giác nào, giống như là thân ở trong nước một dạng. Dương Chân mặc dù dần dần quen thuộc khống chế thần hồn thể, tuy nhiên lại không có cách nào động đậy, không khỏi có chút bắt gấp. Nghĩ đến nước, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Móa nó, không biết bay chẳng lẽ bản tao thánh còn không thể bơi sao? Nhớ năm đó bản tao thánh thế nhưng là đại học phổ biến trong bể bơi một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Kỹ thuật bơi lội không nên quá tốt. Một bên tự lẩm bẩm, Dương Chân một bên hồi tưởng đến chính mình bơi lội kỹ xảo, các loại động tác phát lực cùng lấy hơi phương pháp, cùng với làm sao bơi mới có thể để cho hắn nhìn 10 phần yêu mỹ cũng sẽ không quá mệt mỏi. Sau một khắc, Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay vạch một cái, bắt đầu bơi chó. Đây là Dương Chân quen thuộc nhất, cũng là sở trường nhất một loại bơi lội phương thức. Tại trong bể bơi, hai chân nện ở trên mặt nước phát ra phù phù phù phù thanh âm. Bọt nước ngập trời mà lên, đơn giản sáu một nhóm. Chỉ cần là hắn thông qua địa phương, tất cả mọi người vô ý thức dừng lại, một mặt kinh động như gặp thiên nhân thưởng thức hắn hoàn mỹ dáng người. Động, Dương Chân cười ha ha, thân thể nhanh chóng tiến lên, trong chớp mắt liền lao ra hơn 10 mét khoảng cách, so trong nước bơi còn nhanh hơn. Dương Chân rất nhanh liền thích loại cảm giác này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không biết đào bới bao lâu, xương đỏ biển mây càng thêm nồng đậm, đã thấy không rõ lắm tình huống phía trước. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị năng lượng ba động. Trầm mê ở bơi chó không thể tự thoát ra được, Dương Chân đột nhiên giật mình, dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Một cái to lớn vô cùng thanh đồng cổ thụ xuất hiện tại trước mặt, che trời mà lên. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà một chút không nhìn thấy thứ này đến cùng cao bao nhiêu. Thanh đồng cổ thụ to lớn vô cùng, giống như là một mặt tường đồng dạng cản ở trước mặt Dương Chân. Dương Chân cảm giác một cái, chừng mười mấy người ôm hết phẩm chất, đi lên nhìn lại, cành cây đầy trời, cơ hồ mỗi một cái cành cây bên trên đều treo chí ít một cỗ thi thể. Dọa Dương Chân nhảy một cái, thứ quỷ gì? Cách rất gần, từng đợt như u giống như nuốt thanh âm truyền đến. Dương Chân thần hồn thể lại có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác, vội vàng rời đi thanh đồng cổ thụ. Những thi thể này giống như là bị thứ gì hút khô một dạng, cả đám đều biến thành thây khô, có chút suy nghĩ đều đã không có, thậm chí còn có suy nghĩ ôm ở trong ngực của mình, cứ như vậy bị thanh đồng nhánh cây thấu thể treo ở giữa không trung. Sau một khắc, Dương Chân vẻ mặt hốt hoảng, lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, trước mắt thanh đồng cổ thụ lại không thấy, mà là một cái to lớn vô cùng màu đỏ vũng bùn đầm lầy. Đầm lầy bên trong, cùng cái kia thanh đồng cổ thụ đồng dạng, khắp nơi đều là người chết, chỉ là nơi này thi thể không có huyết nhục, chỉ là từng cỗ xương cốt, giống như cái kia huyết nhục tất cả đều hòa tan trở thành huyết thủy, dung nhập đầm lầy đồng dạng, màu đỏ sậm đầm lầy càng không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên bọt. Dị thường quỷ dị, Dương Chân một đường quan sát, một đường kinh ngạc, sinh mệnh cấm địa không hổ là được xưng là cấm địa đồng dạng tồn tại. Bên trong kinh khủng để Dương Chân triệt để tăng kiến thức. Một đường không biết đào bới bao lâu, Dương Chân chợt nhìn thấy một tòa phòng ở. Một tòa phòng ở. Nhìn thấy tòa này phòng ở, Dương Chân triệt để mộng bức. Sinh mệnh cấm địa sở dĩ gọi sinh mệnh cấm địa, chính là cái này địa phương không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Thế nhưng là hắn thế mà ở trong này thấy được một tòa phòng ở. Một tòa từ không biết tên đầu gỗ dựng đi ra phòng ở. Móa nó, ai nói nơi này không ai có phòng ở tồn tại, chí ít chứng minh nơi này đã từng có người còn sống qua, mà lại thời gian cũng không ngắn. Dương Chân lòng hiếu kỳ lên, một đường đào lấy tiến lên, muốn đi vào trong phòng nhìn xem, chợt thần sắc biến đổi, còn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Một đạo kinh khủng lực lôi kéo truyền đến, Dương Chân liền kêu rên một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị kéo vào một cái trong tiểu viện. Trong tiểu viện hương hoa bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ, để Dương Chân ở sâu trong nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Sinh mệnh cấm địa loại này địa phương quỷ quái khắp nơi đều là một mảnh âm u đầy tử khí. Nơi này làm sao có thể có sinh cơ tồn tại? Quả nhiên, Dương Chân nhìn kỹ một chút những cái kia hoa cỏ, đều là già. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi, trở thành một tòa xương khô đại sơn, cao vạn trượng. Nhìn đây Dương Chân lông tơ đều nổ đi lên, mặc dù hắn hiện tại không có lông tơ, có thể Dương Chân lại thật sự rõ ràng cảm nhận được lông tơ dựng đứng cảm giác. Xương cốt xếp thành núi, không nghĩ tới xương cốt xếp thành núi vậy mà thật xuất hiện. Dương Chân chợt nhớ tới, lúc trước hắn từng nghe đến tiện mèo nói qua, liên quan tới xương cốt xếp thành núi. Lúc đó thời điểm Dương Chân còn tưởng rằng tiện mèo hỗn đản này là tại nói mơ giữa ban ngày. Nếu thật là có xương cốt xếp thành núi, cái kia phải bao nhiêu xương cốt mới có thể xếp thành một đỉnh núi nhỏ. Vậy mà lúc này cốt sơn liền ở trước mặt Dương Chân. Hơn nữa còn là vạn trượng cự sơn. Phía trên ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là xương cốt. Nhiều như rừng, không biết mấy ngàn mấy vạn cỗ. Dương Chân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thế mà thật sự có cốt sơn loại này xả đạm đồ vật xuất hiện? Loại kia sụt sùi thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này Dương Chân nghe được thật sự rõ ràng. Chính là từ cốt sơn bên trên truyền đến. Dương Chân cắn răng một cái, thuận cốt sơn đào bới đi lên. Hai tay vạch một cái, hai chân đạp một cái chính là mấy chục trượng. Dù là nhanh như thiểm điện, Dương Chân cũng là đào bới thật lâu, mới đi đến được đỉnh núi. Một tòa bia ngọc, một đài quan tài, một nữ tử bóng lưng, ánh vào Dương Chân tầm mắt. Ta. Thảo, Dương Chân toàn thân cứng ngắc, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, chân đều có chút không dễ dùng lắm, mắt thấy nữ tử kia thế mà chậm rãi quay người, Dương Chân hú lên quái dị quay đầu liền chạy, vãi cả đào, không có ý tứ a, quấy rầy, giờ khắc này, Dương Chân phát hiện hắn không cần bơi chó cũng có thể khống chế thân thể ở giữa không trung chạy. Mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền thoát ra ngoài hơn ngàn trượng. Oanh, một cỗ vô hình gợn sóng sau lưng Dương Chân bộc phát ra. Dù là Dương Chân vọt nhanh chóng, cũng bị cỗ lực lượng này lan đến gần như vậy một điểm nhỏ điểm. Phốp, Dương Chân một ngụm lão huyết phun ra, nôn một chỗ, cả cá nhân trên người mồ hôi lạnh tất cả đều xuất hiện. Trong chớp mắt liền ướt đẫm quần áo. Hoa U Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, thần sắc hãi nhiên phía dưới đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Chân. Kinh hô một tiếng, ngươi thế nào? Còn lại đám người tất cả đều bị Dương Chân giật nảy mình. Tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân, liền liền tiện mèo đều một mặt cổ quái đi tới. Móa nó, tiểu tử, ngươi gặp cái gì? Bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thổ huyết a. Dương Chân ngơ ngác nhìn xương đỏ bên trong đầu tất cả đều là nữ tử kia xoay người một sát na. Cái kia một cỗ năng lượng ba động khủng bố, Dương Chân liền dừng lại thêm một giây đồng hồ đảm lượng đều không có. May mắn chạy nhanh, sinh mệnh cấm địa bên trong, Dương Chân nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, thần sắc kinh nghi bất định nói ra, có người, cái gì? Hoa U Nguyệt bọn người toàn thân rung mạnh, nhưng mà sau một khắc, Dương Chân nói ra dọa người hơn nói, người kia là ngươi. Hoa U Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, hai tay đột nhiên chộp vào Dương Chân trên cánh tay. Ở đâu? Thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ. Dương Chân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,